BSTT thú vị. Chương 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi phần giới thiệu chương trình tạp kỹ kết thúc, Giang Đường ngó nhìn vào phòng bếp không dưới 10 lượt. Khương Nghi dạng thấy ngồi không cùng Giang Đường như vậy thật nhàm chán, nên đi vào phòng bếp từ trước. Bây giờ bên kia tràn ngập tiếng cười, mẹ cô là người thích cười, không biết hai vị ở bên trong cười cái gì, cười không ngớt được. Có lẽ đang nói chuyện quá khứ, hoặc là đang nói mấy kỷ niệm đáng yêu của cô lúc bé. Giang Đường khi còn bé luôn nháo loạn quậy phá khắp nơi, mẹ cô sợ cô trưởng thành sẽ quên, nên luôn kể lại không dưới 100 lần. Giang Đường quay đầu lần thứ 15, nhưng bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang. Cô cầm lên xem, là Trương Hân gọi. Giang Đường vừa nhấc máy liền nghe được tiếng hét từ bên kia. Có ở nhà không? Giang Đường nói, có, làm sao vậy? Trương Hân, lúc trước có để cái áo khoác ở chỗ tớ, vừa lúc tớ đi ngang qua. Giang Đường a một tiếng, cậu ở đâu, tớ xuống lấy. Trương Hân, không cần đâu, sắp đến rồi, tớ lên luôn, thuận tiện mượn nhà vệ sinh, nhịn đến sắp hỏng rồi. Giang Đường còn chưa kịp nghĩ biện pháp, Trương Hân đã cúp điện thoại. Người này tác phong cũng thật nhanh, cửa vừa mở Trương Hân ném áo khoác vào người cô, vội vàng đổi giày. Cứu mạng, Trương Hân thoạt nhìn rất gấp, chưa cái tội uống nhiều trà mà. Tiếng xèo xèo từ phòng bếp truyền đến, Trương Hân đưa mắt nhìn sang. Giang Đường nắm chặt áo khoác mím môi, nhưng Trương Hân rất nhanh thu tầm mắt. Gì tới à? Giang Đường ừ một tiếng, liền thấy Trương Hân bay vọt vào nhà vệ sinh. Giang Đường cũng nhìn qua phòng bếp, Khương Nghi dạng không còn dáng vẻ cán bộ hai tay đút túi như lúc nói chuyện với cô, giờ đây nàng đang xắn tay áo rửa rau, còn mẹ cô thì đang xào rau. Chắc là do máy hút mùi quá ồn, nên không nghe được bên đây có người đến. Giang Đường tùy tiện ném áo lên sofa cố ý chặn hướng ra của phòng bếp. Trương Hân rất nhanh từ nhà vệ sinh ra, thấy cô ấy có ý đi thẳng vào nhà bếp, Giang Đường dùng chân chặn lại. Làm gì vậy? Trương Hân nghi hoặc hỏi. Giang Đường, cậu định làm gì? Trương Hân, thì tớ chào gì một tiếng. Giang Đường lắc đầu, vậy thì không cần, cậu vội mà tớ sẽ nói với mẹ, xe ở phía dưới không phải đang đợi sao? Trương Hân dù khó hiểu nhưng không chút nghi ngờ, xoay người về phía cửa. Nhưng mới đi được hai bước cô ấy đột nhiên quay lại hỏi. Trong nhà có khách khác sao? Giang Đường thản nhiên nói. Bạn của mẹ, Trương Hân a một tiếng. Thấy Trương Hân chuẩn bị rời đi, Giang Đường nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nhưng thở còn chưa hết một hơi, Trương Hân lại đột nhiên quay lại vòng qua người Giang Đường đi thẳng vào phòng bếp. Khương lão sư, Trương Hân hướng nhà bếp hô lên thất thanh. Khương Nghi dạng đang rửa cà chua xoay người lại. Giang Đường nghe được Trương Hân nhỏ giọng mà nói câu. Đờ mờ, đại não Giang Đường có lẽ đã hỏng rồi, nhưng vẫn cứng miệng. Cô ấy thật sự là bạn của mẹ tớ. Trương Hân phá lên cười. Sẽ không vừa vặn là gì nhỏ của cậu chứ. Giang Đường, người mẹ hiếu khách nên thấy Trương Hân cũng rất vui vẻ, đậy nắp nồi liền đi ra, hỏi cô ấy với gương mặt tươi cười. Ở lại ăn cơm đi, vừa lúc Dạng Dạng cũng ở lại. Dạng Dạng, Trương Hân lặp lại cái tên này, chưa hiểu tại sao nhưng cô ấy vẫn xua tay với bà. Không cần đâu gì, con còn có việc, xe còn đã đỗ dưới lầu. Mẹ cô ai ra tiếc nuối, ta còn làm cá luộc tứ xuyên đó. Trương Hân cũng tiếc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếc quá, con cũng nhớ đồ ăn gì làm. Cô ấy nói xong lập tức quay đầu hỏi Khương Nghi dạng. Khương lão sư cô cũng ở đây sao? Con nhớ thì ở lại ăn một chút đi, cũng không tốn nhiều thời gian mà. Mẹ cô cố gắng giữ chân cô ấy lại. Trương Hân lắc đầu, không được đâu gì, mọi người một nhà cùng ăn đi, con đi trước nha. Trương Hân nói xong, tặc lưỡi danh mãnh nhìn Giang Đường, vui vẻ rời đi. Mẹ cô lẩm bẩm vài câu rồi trở về tiếp tục xào rau, Khương Nghi dạng thật ra cũng nhìn cô một cái nhưng không nói gì cũng đi vào. Giang Đường nhìn bóng lưng hai người, Khương Nghi dạng thật sự giống bạn của mẹ cô mà. Quả nhiên, bạn chí cốt Trương Hân sẽ không buông tha cô, Giang Đường vừa mới trở lại sofa ngồi, tin nhắn của cô ấy liền gửi đến. Giang Đường đoán chắc cô ấy còn chưa rời khỏi nhà mình. Trương Hân, ha ha ha ha ha ha ha Giang Đường. Giang Đường, làm sao? Trương Hân, vì sao Khương Nghi dạng lại ở nhà cậu? Chuyện như thế nào, Trương Hân, mà cô ấy lại thân thiết với mẹ cậu như vậy? Trương Hân, cậu không phải nói là chỉ biết sơ đối phương hay sao? Trương Hân, vậy là liền đưa về nhà. Trương Hân, hơn nữa. Trương Hân, Khương Nghi dạng ở nhà thì cậu có gì mà phải giấu? Giang Đường nhìn câu cuối Trương Hân gửi, ở ngoài gật đầu lia lịa. Đúng thật cô có gì mà phải giấu. Trương Hân lại gửi đoạn tin nhắn khác cậu. Tính, sai, rồi, Giang Đường xem qua xem lại loạt tin nhắn này, chột dạ gửi cô ấy một tin. Giang Đường, cô ấy là dì nhỏ của tớ. Trương Hân lúc này mới lên xe, nhìn những lời này của Giang Đường, liền phá lên cười ầm. Trương Hân, dì nhỏ dạy Văn à, Giang Đường, cút đi. Trương Hân, không, tớ cảm thấy hai ngày này cậu có gì đó không đúng. Trương Hân, như thế nào, muốn hoàn tục rồi đúng không? Trương Hân, không muốn làm thẳng nữ nữa. Giang Đường nghiêm túc giải thích cô ấy cũng biết mẹ tớ quan hệ của cô ấy với mẹ tốt hơn với tớ cho nên hôm nay tình cờ gặp mẹ tớ mời cô ấy cùng ăn cơm, sau đó thì như cậu thấy. Trương Hân, được, hiểu mà. Trương Hân, còn nghiêm túc mà giải thích nữa chứ ha, tớ chỉ đùa thôi mà. Trương Hân, dù sao cậu cũng không tìm bạn gái. Giang Đường nhìn câu cuối, gật đầu liên tục, xác thật cô sẽ không tìm bạn gái. A, 2102 giật mình la lên. Vừa từ màn hình điện thoại ngẩng đầu lên, Giang Đường mới nhận ra Khương Nghi Dạng không biết khi nào đã trở lại, không tiếng động ngồi bên cạnh cô. Giang Đường sờ sờ lông mày, cười khan nhìn Khương Nghi Dạng. Khương Nghi Dạng nói, dì không cho tôi ở trong. Giang Đường gật đầu, bà ấy từ trước đến nay đều thích một mình nấu ăn, nếu có người đến sẽ quấy rầy tiết tấu của bà ấy. Cô nghĩ nghĩ rồi thêm một câu, không phải ý xấu, Khương Nghi Dạng ừ một tiếng, nói, tôi biết, Giang Đường, cậu biết cái gì? Khương Nghi Dạng, biết những thứ cậu phải kiêng. Giang Đường dừng một chút, tế bào thần kinh tê dại đang lan rộng khắp người. Cô cầm cái gối bên cạnh ôm vào người, ngập ngừng đáp. Ồ, tuy nhiên, Giang Đường cảm thấy với người mẹ đam mê tán gẫu như mẹ cô, có lẽ Khương Nghi Dạng không chỉ nghe mỗi những thứ cô phải kiêng đâu. Quả nhiên, lời chưa nói xong, Khương Nghi Dạng liền nói. Đối xử với bản thân tốt một chút, Giang Đường nhịn không được liếm môi dưới. Cậu quan tâm sao? Khương Nghi Dạng quay đầu nhìn cô, giữa câu, tôi quan tâm cậu, và, tôi không kiềm được mà quan tâm cậu, thì câu được chọn lại là, cậu đỏ mặt, rất tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong lời này, Giang Đường mặt đỏ đến tận cổ. Giang Đường chậm rãi nhấc gối lên che mặt mình, liền nghe được tiếng cười của Khương Nghi Dạng. Giang Đường, việc này nhất định phải nói ra sao? Khương Nghi Dạng khóe miệng đầy ý cười, là không nên nói, ngồi chưa bao lâu thì mẹ cô kêu vào ăn cơm. Ba người cùng ngồi ăn cơm, Giang Đường hầu như đều im lặng tập trung ăn. Đương nhiên, Khương Nghi Dạng cũng không nói quá nhiều, từ đầu đến cuối chỉ khen đồ ăn của mẹ cô rất ngon, cuối cùng nói muốn ở lại dọn dẹp bát đĩa, liền bị mẹ cô đẩy sang một bên, đứng yên một chỗ, mẹ cô đặt câu hỏi, nàng thỉnh thoảng mỉm cười, ngẫu nhiên đáp lời. Cũng phải cảm ơn mẹ, nhờ có bà mà Giang Đường hiểu Khương Nghi Dạng nhiều hơn, nàng ngoài là giảng viên đại học còn làm rất nhiều việc khác. Ví dụ như nàng đến trường chủ yếu không phải để dạy, đa số là đang làm nghiên cứu, ba mẹ nàng hiện đều không ở thành phố A, cũng không thể nào quản nàng. Khương Nghi Dạng thực sự rất tự giác, khi có thời gian nàng làm rất nhiều việc, đặc biệt khỏe mạnh thích vận động, không giống như Giang Đường rảnh rỗi chỉ thích nằm lười ở nhà. Còn biết được nàng chưa có kết hôn, cũng không có bạn trai. Thuận tiện, mẹ cô còn hỏi Khương Nghi Dạng xem có đồng nghiệp nào trong trường thích hợp không? Nếu tiện thì con giới thiệu cho Đường Đường một người đi. Mẹ cô nói xong lời này, Khương Nghi Dạng vừa nâng đũa lên lại đặt xuống, cùng Giang Đường đồng thời ngẩng đầu lên, liền quay đầu nhìn 2102. Con nhìn con bé làm gì? Mẹ mỉm cười, Khương Nghi Dạng nhìn Giang Đường. Cậu không phải, Giang Đường cắn chiếc đũa trong miệng, chột dạ không dám nhìn Khương Nghi Dạng, chỉ có thể cúi đầu im lặng. Nhưng bộ dáng im lặng của cô cũng có thể chứng minh cho câu nói trên là đúng, hoặc có thể khiến mẹ cô đã hiểu sai, mẹ cô đột nhiên a một tiếng, nói với Giang Đường. Con đúng là đang gạt mẹ đi yêu đương. Giang Đường khẩn trương hơn, nhất thời không biết phải trả lời như thế nào. Mẹ cười, được con cứ yêu đương trước đi, mẹ không nói nữa đâu. Giang Đường nuốt nước bọt thấy Khương Nghi Dạng không nói gì tiếp tục uống canh, cô cũng không nói gì nữa. Mẹ cô buổi chiều còn hẹn nhóm chị em đánh mạt chược cho nên cơm chưa xong liền vội vàng muốn đi. Mà bên này, Giang Đường còn đang lo lắng Khương Nghi Dạng ở lại thì bọn họ nên làm cái gì, Khương Nghi Dạng nói. Dì, để con đưa dì đến nhà ga con tiện đường. Mẹ cô không khách khí. Vậy thì tốt quá, Giang Đường đành phải đưa hai người ra cửa. Trong suốt quãng đường, Giang Đường như cũ không nói một lời. Còn mẹ cô vẫn nói không ngừng, dặn cô phải ngủ sớm một chút còn phải ít ăn cay lại. Đến tận khi mẹ cô thay giày xong, Giang Đường mới trả lời. Con biết rồi, Khương Nghi Dạng đã sớm thay giày xong, đang đợi ngoài cửa, Giang Đường ngẩng đầu lên liền trực tiếp chạm phải ánh mắt của Khương Nghi Dạng, dường như Khương Nghi Dạng vẫn luôn chăm chú nhìn cô, bị Giang Đường phát hiện, nàng cũng không có ý định dừng lại. Ánh mắt đầy ý vị thâm trường, một nửa người nàng bị cửa nhà che khuất, phảng phất như muốn lời từ biệt. Sau đó, Khương Nghi Dạng chỉ cười nhẹ, cũng thực nhẹ nói với Giang Đường hai chữ. Không biết là do khoảng cách xa, hay là do giọng mẹ cô quá lớn, Giang Đường không nghe thấy Khương Nghi Dạng nói gì. Nhưng cô hiểu, Khương Nghi Dạng nói tạm biệt, góc phiên ngoại nhỏ chút xíu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Đường, chị dạng dạng, bạn gái, vợ ơi. Khương Nghi dạng, không phải là gì nhỏ sao? Cách chương.